mười mấy năm không gặp, anh ta đã là ông chủ của một phòng trưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net